Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, trận chiến cuối cùng. Đợi đến lúc nửa đêm, một tên người đưa tin thở hồng hộc chạy vào quán rượu. Tháng, hắn chẳng quan tâm uống một hớp rượu nước. Âm thanh khàn khàn hô lớn. Đại nhân, Ngạo Sa thị tộc thắng. Từ trước hỏa chi địa trở lại ốc đảo nhỏ cần một ngày trái phải cước trình. Nếu như xong cưỡi đổi sang, thì có thể ở cùng ngày đến. Hiển nhiên một phần ra thắng bại, hắn liền không ngừng không nghỉ hướng ốc đảo phương chạy về. Toàn bộ đầu cốt Tửu Bôi nhất thời náo động lên. Ha, ta liền biết bọn hắn có thể thắng. Quá trình đây, nói nhanh lên một chút xem. Làm sao thắng? Vẫn là không người thương vong sao? Mọi người mồm năm miệng 10 tiếng hỏi trong nháy mắt đem thư khiến vây quanh. Tốt nhất rượu trái cây trải qua đám người tầng tầng lan truyền. Đã ăn ý đưa tới bên cạnh hắn. Thu Ram cũng cảm thấy cả người buông lỏng. Bất kể như thế nào, Ngạo Sa càng cường đại, làm thị tộc bên trong một thành viên. Hắn sau này quãng ngày cũng sẽ càng thêm khoan khoái. Tuy rằng không phải lấy năng lực của chính mình làm được. Nhưng, vậy thì như thế nào? Có thể mang theo tộc nhân rời khỏi gần chết giả cùng người chết thân phận. Rời đi Thiết Xa Thành ở lại. Điểm ấy đánh đổi cũng không tính trầm trọng. Hắn hướng tên này tộc nhân vỗ vỗ tay. Trước lấy hơi, sau đó đem quyết đấu trải qua nói cho mọi người đi. Vâng. Người đưa tin dùng rượu trái cây thấm một hồi cổ họng. Hít sâu một ngụm lớn khi nói. Hai bên đồng thời không hề động thủ. Nộ Đào thị tộc cùng Ngạo Sa công chúa đạt đến rồi hiệp nghị. Chủ động nhường ra đệ nhị vị trí. Cái gì? Trong tửu quán đầu tiên là an tĩnh một lát. Tiếp theo bùng nổ ra tiếng bàn luận dường như muốn lật tung nóc nhà. Hai bên không có tiến hành quyết đấu. Chủ động nhường ra, này xem như đầu hàng sao? Đây chẳng phải là nói, Ngạo Sa chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thị tộc đứng đầu. Liên tục hoàn thành 4 chàng thần thánh quyết đấu, không có mặt trên giết chết một người. Chuyện này quả thật là chuyện chưa từng có. Ta cũng là nghe tin tức này mới chạy tới. Ha ha, cũng giống ta, nếu không phải là như thế nói nghe sờn cả tóc gáy. Ai sẽ muốn ở đây sau lạnh mùa đông rời đi ngân xuyên ốc đảo? Tiên sư nó, thật sự không uổng công. Làm Ngạo Sa kính tam thần một chén. Kính Drow ngân nguyệt đại nhân. Thu Ram đồng dạng sừng sốt một hồi. Nhưng hắn không phải vì Nộ Đào thị tộc chủ động lui nhường tin tức mà kinh ngạc lần này cách làm. Rất dễ hiểu, bảo tồn thực lực tạm cư thứ 3 vị trí. Chờ đến Ngạo Sa cùng Cuồng Diễm đánh cho vỡ đầu chảy máu lúc, lại tìm cơ hội trở lại thứ 2, thậm chí mơ ước dưới thị tộc đứng đầu cũng không là không thể. Dù sao bọn hắn có thể lui, Cuồng Diễm liền rất khó lui. Hắn cảm thấy chấn kinh chính là, trong đám người lần này nghị luận để hắn trong phút chốc mơ hồ có chút rõ ràng chủ nhân mới mục. Đích chỗ đang ở. Đám người kia chính đang nhanh chóng tích góp danh vọng. Chưa từng có một hồi thần thánh quyết đấu có thể giống như bây giờ liên lụy đến nhiều như vậy xa. Dần ánh mắt tiêu điểm Ngạo Sa công chúa báo thù trở về. Báo tố giống như liên tục khiêu chiến. Mặc kệ đối phương nhân số bao nhiêu. Tổng lấy 4 người nghênh chiến. Cùng với không giết chết một người truyền kỳ chiến lịch. Tất cả những thứ này hết thảy. Đều có vẻ như vậy khó mà tin nổi, đồng thời cũng ở trình độ lớn nhất câu lên mọi người lòng hiếu kỳ. Thần thánh quyết đấu mặc dù là quyết định đại thị tộc địa vị cùng quyền lợi trọng yếu nghi thức. Có thể đối với đại đa số xa dân mà nói, vậy vẫn là vô cùng xa xôi sự tình. Có chút thị tộc từ thành lập đến tiêu vong, đều không hề rời đi qua ngân xuyên ốc đảo. Đương nhiên sẽ không quan tâm người khiêu chiến cùng đại thị tộc chiến đấu. Dù sao có thể từ sau dày đặc giống như bộ tộc bên trong bộc lộ tài năng luôn số rất ít. Một hồi bình thường quyền lực luân phiên thậm chí còn không sánh được Ngạo Sa gặp Thiết Tiên hãm hại như thế, tin tức đến hấp dẫn người. Song lần này bất đồng, một cái tộc nhân đã từng gặp Lưu Vong, tộc trưởng con gái bị buôn bán làm nô thị tộc như cũ có thể nghênh đón vươn mình cơ hội. Riêng một điểm này liền để đại đa số nhỏ yếu thị tộc bất chi bất giác đứng ở Ngạo Sa một bên. Mà sau chuyện đã xảy ra càng là một cái so một cái ly kỳ. Ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, Ngạo Sa liền từ không có tiếng tăm gì người khiêu chiến, trở thành đông đảo Sa dân trong miệng đàm luận trung tâm. Trong tử quán lít nha lít nhít bắt đầu khởi động đầu người liền là chứng minh tốt nhất. Không quản bọn họ là ôm chờ mong hoặc châm chọc tâm tình, vẫn là đơn thuần muốn nhìn một chút Ngạo Sa tới cùng có thể đi tới một bước nào. Chí ít Brown Ngân Nguyệt đã thành nhà nhà đều biết nhân vật, có thể tưởng tượng đạt được. Đến lúc cuối cùng một hồi thần thánh quyết đấu tiến đến lúc, sẽ có bao nhiêu người đi trước hỏa chi địa, tận mắt chứng kiến trận này Ngạo Sa đăng đỉnh cuộc chiến. Thu Ram tự nhiên rõ ràng như vậy danh vọng ý vị như thế nào. Cái trước đem danh hào truyền khắp toàn bộ cực nam cảnh thị tộc, thủ lĩnh cơ hồ thống nhất toàn bộ sa mạc, cứ việc ở sau khi cùng Grey Castle trong chiến tranh ngã xuống. Nhưng hắn đã mơ hồ có tam thần sứ giả tư thế. Chẳng lẽ chủ nhân mới mục đích cũng ở chỗ này? Chỗ bất đồng duy nhất ở chỗ, lúc này Ngạo Sa đã không cần lại đối địch với Grey Castle, bọn hắn thế lực sau lưng chính là đặt ở xa. Dân đỉnh đầu phương Bắc Vương quốc, Lorang, Wimbledon bệ hạ sẽ vì Mạc Kim tộc mang đến ốc đảo cùng trật tự. Nghĩ đến Thiết Phủ nói vậy lời nói, hắn bỗng nhiên ý thức được, làm Ngạo Sa thật sự trở thành thị tộc đứng đầu lúc, có lẽ sẽ phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất đại sự. Vậy sợ rằng sẽ thay đổi toàn bộ Mạc Kim Sa dân vận mệnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hai ngày sau, ốc đảo nhỏ vùng ngoại ô, đệ nhất quân nơi đóng quân, người thương, không vấn đề sao? Hồi âm có chút lo âu nhìn phía Hôi Tẫn, cùng Hắc Thủy thị tộc chiến đấu làm cho nàng cả người đẫm máu, cứ việc phần lớn vết máu đều là đối thủ, nhưng nàng cũng không phải không mất một sợi tóc. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng kế tiếp hành động. Hôi Tẫn không lưu tâm cởi bỏ dài đuôi ngựa, một đầu tóc đen thui uyển như thác nước rắc xuống, phối hợp trên rộng rãi trường bào. Thời điểm như thế này hoàn toàn không nhìn ra nàng là một tên nhiều lần trải qua sinh tử chiến sĩ, mà như là một vị phong thái yểu điệu tuyệt đại giai nhân. Diệp Tử thảo dược cũng rất hữu hiệu, khá sâu miệng vết thương phần lớn đã đóng vảy, đều chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi. Siêu phàm nữ phù thủy tố chất thân thể vốn là muốn dễ chịu chúng ta. Dù sao dinh dưỡng không cần cung cấp đại não. Bắp thịt dài lên đặc biệt nhanh, da mặt cũng đặc biệt dày. Andrea nhún nhún vai, người không biết nàng trước kia một người săn giết giáo hội lúc kinh nghiệm. Căn bản chính là trốn ở liền con chuột đều không muốn ở địa phương. Lấy sao sao thi thể động vật mà sống, như thế cũng chưa chết, thì càng khỏi nói hiện tại loại này vết thương nhỏ. Hồi Tẫn lườm một cái. Không giống như thường ngày tranh cãi với nàng, mà là dựa vào ở trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Đây mới là một tên thành thục chiến sĩ cách làm. Một bên Thiết Phủ nghĩ thầm, trừ ăn ra cùng chiến đấu, thời gian còn lại đều dùng tới nghỉ ngơi, làm hết sức khôi phục thể lực, lấy no đủ tinh thần nghênh tiếp cuộc kế tiếp khiêu chiến. Thành No Winter còn lại nữ phù thủy có lẽ cũng rất mạnh, nhưng có thể làm được điểm này không có mấy cái. Không hổ là bệ hạ kéo sau kế hoạch cũng phải chờ tới ứng cử viên. Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Hồi âm hỏi. Chúng ta đã dựa theo bệ hạ chỉ thị làm được tốt nhất. Thiết Phủ hồi tưởng một phen trước khi đi lô răng chỉ thị, mặc dù có chút từ ngữ vô cùng khó đọc, tỉ như lẫn lộn mới là trọng yếu nhất, làm hết sức chế tạo đề tài tính, chế tạo quyết đấu truyền kỳ, làm cho cả sa mạc cũng nghe được các ngươi âm thanh chờ chút. Nhưng nói tóm lại liền là làm hết sức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Bây giờ từ mỗi cái ngân xuyên ốc đảo tới trước quan sát thần thánh quyết đấu người càng ngày càng nhiều, nên tính là đạt tới yêu cầu này, còn lại chính là đánh bại cuồng diễm. Sau đó do ngài ở trước mặt mọi người, ở thánh địa nói ra bệ hạ vậy lời nói, ta, rõ ràng, hồi âm trầm mặc chốc lát, sau đó như là cho mình cổ động thông thường nắm chặt nắm tay. Không muốn lo lắng, ngân nguyệt đại nhân, bệ hạ cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều có thể lập tức lý giải điểm này. Ngài cũng không cần có quá nhiều áp lực, thiết phủ an ủi, giống thường ngày như thế để âm thanh truyền khắp trước hỏa chi địa là được. Bất luận có bao nhiêu người hội hưởng ứng chúng ta, trật tự mới cuối cùng rồi sẽ theo ngân xuyên truyền khắp toàn bộ cực nam cảnh. Đang lúc này, Thuram đẩy cửa phòng ra đi vào. Hắn hướng về bốn người lần lượt hành lễ sau, móc ra một phong thư hàm. Cuồng diễm thị tộc trả lời ngạo xa khiêu chiến thỉnh cầu. Chẳng qua, bọn hắn yêu cầu chỉ định nhân viên tham gia quyết đấu. Có ý gì? Andrea cau mày nói, trong thư nói, cuồng diễm tam công chúa lô ra hy vọng ở trước hỏa trên đài cao. Cùng hôi tẫn đại nhân tiến hành một chọi một quyết đấu. Thuram cung kính mà trả lời, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.